Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3397, chương 3397, lão thiên nhân tới. Máu me khắp người Diệp Phi, dáng dấp được kêu là một cái thảm liệt, như không phải trong cơ thể hắn còn có một tia sợi thần lực đang chảy xuôi lấy. Diệp Lăng tuyệt đối cho là hắn chết. Ca. Diệp Phi giãy dụa xuống, ngẩng đầu hướng Diệp Lăng cười nói một chữ như vậy. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, lại không nói bất kỳ nói. Hắn biết hiện tại nói cái gì đều căn bản vô dụng. Diệp Lăng, ngươi không phải muốn Diệp Phi ấy ư? Ta cho ngươi là được, nhưng là ngươi ở chỗ này của ta, tạo hạ nhiều như vậy sát lục. Bút chướng này làm như thế nào toán? Thậm chí liền Bỉ Ngạn Cung Thánh Tôn đều giết. Ngươi thật sự cho rằng Bỉ Ngạn Cung hội tha ngươi? Sao? Ta nói cho ngươi, ngươi cho Âm Dương Đạo Cung mang tới đại họa ngút trời. Cửu vực chi chủ cắn răng nghiến lợi quát lên. Diệp Lăng nghe xong về sau, cũng là nhếch miệng cười rộ lên. Khuôn mặt châm chọc màu sắc. Căn bản là không có đem người này uy hiếp đem thả ở tâm lên. Người trấn áp Tôn Ngộ Không cùng Diệp Phi là có thể là tư nhân sự tình. Như vậy ta đây sự kiện tình coi như là tư nhân việc a. Nếu như Bỉ Ngạn Cung muốn mạng của ta, ta ở chỗ này chờ. Cứ tới là được, tư nhân việc tư nhân làm. Ngươi không phải là sợ ta bắt ngươi lực lượng bản nguyên ấy ư? Đã như thế, ngươi rất tinh tường phải nên làm như thế nào? Diệp Lăng thản nhiên nói. Cửu vực chi chủ hít sâu một hơi, trong mắt đột nhiên rụt lại, lại không nói bất kỳ nói. Hắn đang suy tư, suy tính đến cùng thế nào tài năng lật trở về nhất thành. Diệp Lăng, người ta giữa thù hận, tất cả đều ở ngươi người gây sự. Hiện nay sự tình đi tới trình độ này, ta không muốn cùng ngươi lời nói nhảm. Lập tức mang theo ngươi người cút đi cho ta. Vĩnh cửu không thể lại bước vào ta cửu linh vị diện một bước. Nếu không ta bất kể ngươi đứng sau lưng là ai, phải giết ngươi. Cửu vực chi chủ cắn răng nghiến lợi nói một câu nói như vậy. Diệp Lăng lạnh lùng cười rộ lên. Phiết một bên thái thượng liếc mắt. Thái thượng chợt gật đầu. Hướng phía trước bước ra một bước. Thả người. Thái thượng trầm nói rằng. Mà thái thượng bước ra một khắc kia, cửu vực chi chủ con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ biết là cái này thái thượng là vị thánh tôn. Có thể thực sự không nghĩ tới dĩ nhiên là thánh tôn trung kỳ tồn tại. Ngươi cũng dám liên lụy đến cái này sự tình bên trong. Không sợ lão thiên nhân giết ngươi sao? Oanh, cửu vực chi chủ giống giận, muốn uy hiếp ở thái thượng. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến. Thái thượng ở nghe nói như thế về sau, tức thì vui đứng lên. Sợ a, nhưng là hắn cũng phải tìm được trước ta lại nói. Nhưng thật ra ngươi, như không thả người lời nói, vậy không cần bàn lại, ngươi có thể hạ thủ. Thái thượng châm chọc nói đạo, hắn là sợ lão thiên nhân, nhưng là hắn ở Bắc Cảnh a, lại không ra. Lão thiên nhân muốn giết hắn được tiến vào Bắc Cảnh. Bắc Cảnh chi vương hội cho phép nhất vị thánh tôn đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ tiến vào Bắc Cảnh ấy ư? Đơn giản là nói đùa. Các ngươi xuống, mà sau đó đến chính trung ương chỗ. Ba cái ngay lập tức về sau. Ta buông tay thả người. Các ngươi hướng bên ngoài đại điện bay đi. Như thế nào? Chợt, cửu vực chi chủ trầm giọng nói đạo. Thái thượng cùng Diệp Lăng đương nhiên sẽ không có cái gì cự tuyệt. Hai người đều theo tòa kia vị thượng tẩu xuống. Mà song cùng cửu vực chi chủ chạm ở cùng một cái đường thẳng song song. Ba người, mâu quang nhìn chòng chọc vào đối phương. Một cái ngay lập tức, Diệp Lăng trong cơ thể thần lực đã tràn ngập mà ra. Không ngừng dâng trào lấy, chuẩn bị xuất thủ. Cái khác hai đại thánh tôn trong cơ thể, tắc thì phảng phất một mảnh yên tĩnh, hai cái ngay lập tức, tất cả phảng phất không có gì thay đổi động, thẳng đến ba cái ngay lập tức cái kia nhất chớp mắt. Cửu vực chi chủ rung cổ tay, bị hắn xách ở trong tay Diệp Phi trực tiếp bị hắn ném ra. Mà sau thân ảnh của hắn hướng tử kim ghế dựa lớn bên trên liền bạo vút đi. Thình thịch, nhưng là đang ở mới vừa thoát ly cửu vực chi chủ trong tay Diệp Phi. Sau lưng trực tiếp tuôn ra một chói mắt vô cùng huyết vụ. Hung hăng rơi đập tới đất lên. Diệp Phi, Diệp Lăng trong mắt đều đỏ. Cả người đã tới Diệp Phi bên cạnh. Một tay lấy Diệp Phi cho nắm ở trong lòng. Mà bên cạnh hắn thái thượng, phi thẳng đến cửu vực chi chủ sát đi. Rầm rầm rầm, khủng bố ngập trời lực lượng, tịch quyển ở toàn bộ cung điện bên trong. Cái kia mới vừa đến tử kim ghế dựa lớn cạnh cửu vực chi chủ, trực tiếp bị thái thượng ngạnh sinh sinh một trưởng ngạnh hãn đến lồng ngực. Phốp, cửu vực chi chủ bị đập bay, một ngụm máu tươi trực tiếp nhổ ra. Còn không có chờ hắn đứng dậy hoàn thủ, thái thượng lần nữa đánh tới, điên cuồng vô biên. Diệp Lăng, ngọa tào mẹ nó, cửu vực chi chủ Dương Thiên tức giận mắng đứng lên, dùng răng muốn phản kháng, thân ảnh lóe lên thình lình phi lướt đến cung điện bên ngoài, mà thái thượng trực tiếp theo sát bên ngoài sau đuổi theo. Phế, mang về Âm Dương Đạo Cung. Diệp Lăng hít sâu một hơi, truyền âm cho thái thượng, hắn muốn cho đây nên chết lão tạp toái, sống không bằng chết. Diệp Phi, Diệp Phi, này lúc, Diệp Lăng không ngừng đem trong cơ thể mình thần lực đưa vào Diệp Phi trong cơ thể. Càng là trực tiếp xuất ra một viên cửu chuyển hồi hồn đan đút tới trong miệng của hắn. Nhưng là lúc này Diệp Phi, trong cơ thể tình trạng nhất định không xong tới cực điểm. Thậm chí như không phải Diệp Lăng thần lực và cửu chuyển hồi hồn đan, hắn đã chết, hắn lúc này hoàn toàn là treo một hơi mà thôi. Huynh đệ ngươi chống, ngàn vạn muốn chống a, ta mang ngươi trở về Âm Dương Đạo Cung, nhất định sẽ tốt, ngươi muôn ngàn lần không thể buông tha. Không thể, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi hướng Diệp Phi quát. Hắn biết hiện tại liều chết chính là ý chí. Một ngày Diệp Phi có chút buông tha ý niệm trong đầu, vậy hắn liền xong. Máu me khắp người Diệp Phi, không có bất kỳ đáp lại. Trong cơ thể hắn sinh cơ đã bắt đầu trôi qua. Không được, Diệp Lăng Dương Thiên điên giống một tiếng, hướng bên ngoài đại điện liền phi vút đi. Đang ở này lúc, hư không bên trong thình lình sụp đổ một đoàn huyết vụ. Chỉ thấy cái kia cửu vực chi chủ bị thái thượng một trưởng cho anh xuyên thấu qua lồng ngực. Gào khóc kêu thảm thiết. Không được, Diệp Lăng chạy mau. Chợt, thái thượng sợ hãi giống một tiếng. Nắm lên cái kia cửu vực chi chủ xoay người trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc, nhìn về phía trong cung điện tử kim ghế dựa lớn chỗ. Trực tiếp vươn một trường. Cái kia tử kim ghế dựa lớn trong nháy mắt văng tung tóe thành cạn bã. Ở ghế dựa lớn xuống, có một đoàn dường như quả đấm lớn nhỏ thần quang bảy màu, tràn ngập không pháp ngôn ngữ huyền diệu khí tức kinh khủng. Trùng trùng điệp điệp, thu, Diệp Lăng bàn tay như vậy lôi kéo. Cái này thần quang bảy màu thình lình bị hắn sinh cho kéo đến long giới bên trong. Rầm rầm rầm. Làm thần quang bảy màu tiến nhập long giới trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đột nhiên ùng run lẩy bẩy. Đại địa dĩ nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rũ lấy. Sinh cơ tiêu tán, hư không cũng thay đổi thành tro xác. Cuồng phong gào thét đứng lên. Cái thế giới này linh lực theo thần quang bảy màu biến mất, lại có chủng đồi bại xu thế. Cái này thần quang bảy màu chính là cửu linh vị diện cùng cửu vực chi chủ bổn nguyên sinh cơ dung hợp. Hiện nay cửu vực chi chủ bị thái thượng trấn áp thành trọng thương, mà Diệp Lăng càng đem cái này thần quang bảy màu cướp đi. Vùng thế giới này khoảng cách hủy diệt thời gian không bao lâu. Hô hô hô, đang ở này lúc, ba đại đáng sợ thân ảnh xuất hiện ở Diệp Lăng phía trước. từng cái toàn bộ đều là khuôn mặt ngoan lệ màu sắc. Thình lình đều là thánh tôn, chính trung ương nhất người, Diệp Lăng tự nhiên nhận thức, Bỉ Ngạn Cung, lão thiên nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.